Hệ thống huyết tộc, chương 225, dị năng hỗ trợ, gocchuyenaudio.com. Khi câu hỏi hỏi về dị năng của họ xuất hiện, mọi người trong vòng tròn có chút do dự để trả lời. Rốt cuộc đó là một câu hỏi khó xử vì nó khá cá nhân, như thể bạn đang tiết lộ điểm yếu của mình cho người khác. Tuy nhiên, đồng thời cũng nên biết dị năng của đồng đội. Mặc dù, vấn đề chính là nhà trường vẫn chưa biết về dị năng của Queen. Về phần Peter, họ cho rằng cậu ta vẫn còn dị năng nhân bản của mình. Dị năng của người mà cậu ta đang giả dạng, tớ không có dị năng. Quyên nhanh chóng trả lời tất cả trong khi cậu nhấc đồng hồ đeo tay lên để cho Sia thấy rằng cậu là cấp 1. Sau khi nhìn thấy điều này, cô nhanh chóng bỏ qua cậu và chuyển sang người tiếp theo. Quyên ổn với điều này vì cuộc thám hiểm này sẽ khá khác biệt. Cả lớp sẽ cùng nhau đi thám hiểm cổng màu cam, vì vậy cậu sẽ phải che giấu dị năng của mình với những người còn lại trong lớp. Giấu chúng khỏi một người nữa sẽ không hại. Tôi đã biết của Layla, và hầu hết mọi người đã biết về chàng trai nóng bỏng đó sau sự kiện với năm 2 trong hội trường. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần biết cậu ta, Sia nói khi cô ấy nhìn về phía Peter. Sau đó Peter nhìn Sia một cái nhìn khá khó hiểu, vì cậu ta không có tâm trạng tốt. Điều khiến cậu ta khó chịu không phải là thái độ của Sia đối với cậu ta, mà là sự coi thường của cô ấy đối với Queen, chủ nhân của cậu ta. Tôi có thể cho cậu xem nắm tay nếu cậu muốn, Peter nói và giơ nắm tay lên. Peter, Quyên đánh gãy, nên Peter ngay lập tức bỏ nắm đấm của mình xuống và quay lại phía chủ nhân của mình. Tất cả những điều đó là cái quái gì vậy? Sia bối rối hỏi, cô ấy biết những lời trêu chọc của mình đôi khi có thể khiến một số người bực mình. Do đó, vì điều này, cô ấy thường khá lạnh lùng trong việc đánh giá điểm bắt bẻ của mọi người và khi nào thì dừng lại. Tuy nhiên, sự bộc phát của Peter có vẻ hơi đột ngột đối với cô ấy. Cậu không nghĩ rằng cậu nên cho chúng tôi biết dị năng của cậu trước khi hỏi hàng giờ sao? Vorden đặt câu hỏi, hừ, dị năng của tôi sẽ có chút khó giải thích, vậy sao tôi không cho mọi người thấy? Sia nhìn tất cả những người trong nhóm, lúc đầu cô ấy sẽ thử sử dụng dị năng của mình để chống lại Peter. Tuy nhiên, xét theo cách cậu ta hành động, cô không muốn làm điều đó bây giờ. Trong số tất cả những người trong nhóm, có một mục tiêu nổi bật nhất là yếu nhất. Khi Sia nhấc tay lên, khói dần dần xuất hiện trên y lòng bàn tay cô. Làn khói có màu xanh lam của bầu trời. Nó bắt đầu hình thành một hình dạng nhất định. Sau một khoảng thời gian ngắn, một lưỡi kiếm nhọn xuất hiện trên y đầu một thanh dài mảnh. Sản phẩm cuối cùng là một ngọn giáo ngắn, dài bằng một nửa chiều cao của Sia, được làm bằng khói. Không báo trước, cô ấy nhìn về phía mục tiêu của mình và ném cây thương. Nó bay qua không trung và đâm trúng ngực Queen. Ngọn thương đã xuyên qua cơ thể cậu ta, một phần của nó nhô ra trên y lưng cậu ta. Những người khác không thể tin rằng Queen vừa bị tấn công ngay trước mắt họ. Queen, Layla hét lên, cậu có ổn không? Khi ngọn giáo tiếp xúc với Queen, cậu không cảm thấy đau đớn. Mặc dù cậu có thể cảm nhận được vật thể đang đâm vào mình, nhưng nó dường như không gây ra bất kỳ tổn thương nào về thể chất. Không có vết bầm tím, vết xước hoặc lỗ nơi máu có thể chảy ra. Tuy nhiên và tất cả chắc chắn có một hiệu ứng. Một phần năng lượng của cậu có cảm giác như đang bị vũ khí hấp thụ. gocchuyenaudio.com. Đó là cảm giác tương tự như khi cậu ở ngoài nắng, chỉ là yếu hơn rất nhiều. Cuối cùng, âm thanh thông báo đã được nghe thấy. Đinh, U003C bạn đã bị ảnh hưởng bởi Spirit Spear U003C. U003C tất cả các số liệu thống kê đã bị giảm 10. U003C, cảm giác mà Queen có được vừa được xác nhận bởi tin nhắn hệ thống. Peter rất tức giận, muốn tấn công Sia, nhưng đột nhiên cậu có thể cảm thấy một áp lực vô cùng lớn đang đốt cháy một bên cơ thể mình. Đó là Queen, cậu đã làm gì tôi? Queen nói, giọng cậu trở nên trầm hơn một chút, những người khác chưa bao giờ nhìn thấy Queen như thế này trước đây, vì vậy họ rất choáng váng. Trong khi đó, trong lòng đầy giận dữ, Queen bắt đầu tiến về phía Sia, lúc này Queen không chắc kỹ năng của Sia là gì. Tất cả những gì cậu biết là nó đã giảm chỉ số của cậu ấy đi 10%. Nếu đây là một hiệu ứng vĩnh viễn, thì cậu sẽ mất rất nhiều công sức. Cậu chàng này thực sự là cấp 1 sao? Sia nghĩ khi nhìn vào sự tức giận đang bốc cháy trong mắt Queen. Cô ấy không chắc mình có tưởng tượng ra hay không, nhưng cô ấy nghĩ mình có thể nhìn thấy màu mắt cậu từ từ bắt đầu đỏ lên. Này Queen, thư giãn đi. Fax nói khi nhảy vào giữa hai người họ trước khi Queen kịp hành động. Sau đó, cậu nghiêng người về phía trước và thì thầm với Queen, đảm bảo rằng cơ thể và đầu của cậu ta đang chặn Sia nhìn thấy Queen. Queen, đôi mắt của bạn, chúng có màu đỏ. Cậu cần kiểm soát cơn giận của mình và bình tĩnh lại. Fex khuyên, tuy nhiên, khi Quinn nghĩ về việc cậu đã làm việc chăm chỉ như thế nào để thu thập những điểm chỉ số đó và chúng cứ thế biến mất, cơn tức giận của cậu lại bắt đầu sôi sục. U003C Spirit Spear đã hết tác dụng U003C. U003C số liệu thống kê đã trở lại bình thường U003C. Ngọn thương đâm vào ngực cậu từ từ tan biến thành không khí mỏng và năng lượng dường như quay trở lại cơ thể cậu. Cùng lúc đó, tâm trí cậu đột nhiên được giải tỏa cùng với sự tức giận của cậu. Này, cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm cậu bị thương trước mặt tất cả những giáo viên và học viên này sao? Có vẻ như tôi đã tham gia vào một đội toàn những người điên. Sia phàn nàn, một dị năng hỗ trợ. Vorden nói, Sia chỉ gật đầu như một câu trả lời cho câu hỏi của Vorden. Lý do Vorden không phản ứng giống như những người khác là vì cậu ấy đã từng thấy loại khả năng này. Tôi đoán rằng đó là dị năng tiêu hao tinh thần. Tôi đoán có chính xác không? Vorden hỏi thêm, nó cho phép người sử dụng hình thành vũ khí tinh thần trong tâm trí của họ. Khi vũ khí này bắn trúng mục tiêu, nó có thể hoạt động như một phép bắp hoặc đi bắp. Có nhiều loại năng lực tinh thần khác nhau. Nếu đây là dị năng tiêu hao tinh thần, thì nó có tác dụng đi bắp người dùng. Tuy nhiên, tôi không biết chi tiết tốt hơn về nó. Cảm ơn, Sia nói, tôi biết ai đó trong đội sẽ có bộ não. Giống như cậu ấy đã nói, dị năng của tôi khi nó bắn trúng, nó có thể đi bắp mục tiêu trong 5 giây và sau đó hiệu ứng biến mất. Điều tốt về nó là những ngọn giáo cũng có thể chồng chất lên nhau. Trong khung thời gian đó, càng nhiều mũi giáo đâm vào cơ thể mục tiêu, đi bắp càng nặng. Bởi vì tôi chỉ mới cấp 3, thời gian ngọn giáo kéo dài chỉ là 3 giây và khoảng cách tôi có thể ném giáo khá ngắn. Những người khác không muốn thừa nhận điều đó, nhưng có Sia trong đội sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời. Dị năng loại hỗ trợ đã được săn đón rất nhiều. Vấn đề là họ cũng rất không được ưa chuộng. Cocchuyenaudio.com. Thông thường, dị năng hỗ trợ yêu cầu một người làm việc với một nhóm. Không có họ, chúng đã trở nên vô dụng. Những ngọn thương của Sia không gây nhiều sát thương lên mục tiêu. Nó sẽ chỉ làm tiêu hao năng lượng và chỉ số của họ. Có nghĩa là trong khi cô ấy đang sử dụng giáo của mình, tốt nhất là nên có người khác xử lý mục tiêu. Vì lý do này, nhiều người có xu hướng bỏ qua dị năng này bất cứ khi nào họ chuẩn bị chọn, vì nó khó có thể phòng thủ trong chiến trường. Mặc dù có những mặt lợi hại, nhưng nếu một người chọn một dị năng hỗ trợ, điều đó có nghĩa là họ sẽ quyết định tham gia một phe nào đó trong tương lai. Dù sao, có vẻ như nhóm này sẽ không thành công đến đâu. Sia thốt lên, vậy tại sao chúng ta không gặp nhau vào ngày du hành qua cổng? Không thời gian nào để luyện tập cùng nhau trong vòng 2 ngày còn lại trước chuyến thám hiểm. Nhưng, trước khi tranh luận về trường hợp của cô ấy, Quinn cắt ngang bài phát biểu của Layla. Tôi đồng ý tại sao tất cả chúng ta không làm việc riêng của mình trước khi ra cổng. Đó là một tuần mệt mỏi và tôi nghĩ rằng một số người trong chúng ta có thể nghỉ ngơi một tí. Quinn nói, trước khi những người khác kịp nói bất cứ điều gì, Sia đã bỏ đi. Cuộc họp đã kết thúc và các học viên được thông báo rằng, cho đến khi ra cổng, họ sẽ có 2 ngày nghỉ tiếp theo. Điều này là để bù đắp cho những ngày cuối tuần mà họ thường tận dụng để nghỉ ngơi. Ý tưởng cũng là để cho phép các học viên tập trung vào làm việc theo nhóm. Đó là khoảng thời gian tự do các giáo viên khuyến khích học viên có thể nhờ họ giúp đỡ và hướng dẫn. Tuy nhiên, Quinn đã có những ý tưởng và kế hoạch của riêng mình trước chuyến thám hiểm. Trong khi mọi người bận việc riêng, Quinn đã đến phòng chơi VR. Với cây gậy nano đã được đưa cho cậu, cậu không cần phải làm phiền Logan nữa. Theo đó, cậu đi đến phòng của mình để sử dụng các máy chủ riêng. Bây giờ chúng ta hãy xem những gì mày có. U003C video hướng dẫn kỹ năng Phantom Hit đã bắt đầu U003C. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.